Chương 1132, ngưng anh mấu chốt. Chương 1132, ngưng anh mấu chốt. Lý Diệu đáy lòng lớn nhất một tảng đá rơi xuống đất, lại nhẹ nhõm không ít, cười nói, Lữ Túy đâu? Mạc Huyền giáo sư nói, cái này là thứ hai tin tức tốt, Lữ Túy đã bị khống chế lại, viện trinh chương trình nghị sự cũng bị khẩn cấp bỏ dở dô y tại Lý Diệu mang đến văn bản tài liệu cùng chứng cứ, đặc biệt là ưu tuyển lao tổ trí nhớ tin tức chứng minh phía dưới, Lữ Túy nói dối căn bản là trăm ngàn chỗ hở, mà khi một đoạn đoạn ghi chép lấy hắn chỉ huy ẩn tinh hào hướng. Ngàn vạn quần chúng đỉnh đầu nổ bắn tinh từ pháo hình ảnh bị truyền tống đến hội nghị về sau, càng là làm cho sở hữu nghị viên cùng cường giả đều đại thụ khiếp sợ. Bởi vì chiến tuyến đặc thù, bí kiếm cục vô cùng nhiều quyền hạn đều là không bị khống chế, bọn hắn thậm chí có thể không thông qua một gã trưởng môn hỏi thăm, tự mang đi trong môn đệ tử đi hỏi thăm, chỉ cần tại sau đó ra cụ chứng cứ cùng báo cáo là được. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bí kiếm cục có thể tùy tiện đối với người bình thường ra tay. Nếu như nói, ẩn tinh hào hoanh ra đệ nhất nhớ tinh từ pháo hay vẫn là cử chỉ vô tâm, như vậy thứ hai nhớ tinh từ pháo tuyệt đối là cố ý gây nên. Chuyện này, triệt để xúc phạm liên bang cùng thiên nguyên tu chân giới điểm mấu chốt. Hiện tại, Lữ Thúy đã bị chính thức phê bắt, đang tại giao cho người yêu nước tổ chức còn lại đồng đảng, mà viện trinh chương trình nghị sự cũng bị khẩn cấp bỏ dở. Tin tức bằng nhanh độ truyền tống đã đến Đại Hoang, vốn là trú đóng ở Đại Hoang vùng phía Nam, chuẩn bị hướng u ám tuyệt vực thẳng tiến bộ đội tất cả đều thối lui đến riêng phần mi nhờ khu vực phòng thủ, mà ở u ám tuyệt vực vùng tiến hành quân sự diễn tập bộ đội, cũng đem cải biến diễn tập dự án, bằng nhanh độ chấm dứt diễn tập, đến phía sau chiến tranh trong căn cứ chờ lệnh. Đồng thời, nhằm vào Lý Diệu mang đến vạn yêu điện giảng hòa văn bản tài liệu, Liên bang hội nghị quyết định trước phái ra một chi điều tra đoàn tiến về trước huyết yêu giới, điều tra địa phương thực tế tình huống, cùng vạn yêu điện sơ bộ tiếp xúc. Là trọng yếu hơn là, tại huyết yêu giới, còn có một chi quân liên bang tàn binh, thì ra là Hàn Đồ Hổ xuất lĩnh phi hổ chiến đoàn dư bộ. Những thiên nguyên này người đội quân con em, phải tiếp nhà bọn họ ta chuẩn bị gia nhập điều tra đoàn, đi huyết yêu giới. Đinh Linh đang xoa tay nói, vốn là cùng với Vu Mã Viêm thương lượng muốn đi huyết yêu giới tìm người. Không nghĩ tới chính ngươi đến rồi bất quá, ta hay vẫn là muốn tận mắt nhìn xem, huyết yêu giới đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, còn có tam đệ tử của ngươi Kim Tâm Nguyệt, tựa hồ là cái man thú vị nữ hài tử, ta cũng nên cùng nàng thân cận, đúng không Lý Diệu Mộ? Hôi lạnh, ngươi muốn làm cái gì? Đinh Linh đang cười mà không nói, ở sau lưng nàng, Vu Mã Viêm lộ ra một cái thập phần thê thảm biểu lộ, tựa hồ bị Đinh Linh đang thân cận, là một kiện cực chuyện kinh khủng. Mạc Huyền giáo sư cười nói, tốt rồi, các ngươi vợ chồng son lặng lẽ lời nói lưu ra từ từ nói, ta ở đây còn có cái thứ ba tin tức tốt. Cái thứ ba tin tức, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, thức tỉnh hắn là quản lý hình tu chân giả, sức chiến đấu cũng không quá cường, bị Lữ Túy tỉ mỉ chuẩn bị tinh thạch qua bom nổ thành trọng thương về sau, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, đặc biệt là đại não, bị nghiêm trọng linh ba trùng kích. Một mực ở vào chiều sâu trong hôn mê. Vốn là, Giang chủ tịch quốc hội một mực tại khoảng cách hội nghị cao ốc không xa bí mật trong bệnh viện tiến hành bảo thủ trị liệu, đối với hắn ngủ say bất tỉnh thần hồn, cao minh nhất minh tu sư, cũng không có quá biện pháp tốt. Thế nhưng mà, đương hôm qua trời xế chiều, liên bang hội nghị cao ốc phụ cận mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, đều truyền đến vang tận mây xanh la lên, mấy chục vạn người cùng một chỗ hô lớn Lý Diệu danh tự. Cùng một chỗ hát vang liên bang quốc ca, cùng một chỗ ga ho the tở ra quân liên bang chiến giống thơ ý điếm, Giang chủ tịch quốc hội sóng điện não, vờ ơ y ma như kỳ tích sinh ra phản ứng có lẽ, đương Lý Diệu thần hồn tổng số 10 vạn dân chúng thần hồn đụng vào nhau, sinh mánh liệt cộng. Minh lúc, phô thiên cái địa cộng minh chi lư cờ, cũng lan đến gần Giang chủ tịch quốc hội đang tại chôn vùi biên giới đau khổ dãy rủa thần hồn, làm hắn nhớ tới thân phận của mình, chức trách của mình. Sứ mạng của mình đang lúc ngươi tại liên bang hội nghị trong cao ốc, chém giết huyết văn tộc thời điểm, Giang chủ tịch quốc hội tiểu tỉnh. Mạc Huyền giáo sư nói, một tỉnh lại, hắn tiểu đầu nhập công tác, kể cả huyết văn tộc sự kiện giải quyết, viễn trinh chương trình nghị sự tạm dừng, đều là ta ý hà nở kiên trì phía dưới, mới có thế nhanh như vậy tiểu thông qua. Thật tốt quá, Lý Diệu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu là một cái ý nghĩ cực độ tỉnh táo người lãnh đạo, sẽ không dễ dàng bị cuồng nhiệt hào khí cùng chính mình nội tâm cảm xúc tả hữu, có hắn chủ trì đại cục, nhất định có thể vi liên bang làm ra nhất lựa chọn chính xác. Giang chủ tịch quốc hội dù sao vừa mới thức tỉnh, thần hồn còn cực độ suy yếu, liên tục công tác 6 giờ về sau, lại tiến vào ngủ say trạng thái đi trị liệu. Mạc Huyền giáo sư nói, bất quá, tại tiến vào hôn mê trước khi, hắn và ta gặp mặt một lần, để cho ta mang một câu cho ngươi, những lời này cũng là ta muốn nói hoan nghênh ra, sư phụ Vu Mã Viêm cũng hét lớn. Hoan nghênh ra, anh hùng của ta Đinh Linh đang lại một lần hung hăng ôm lấy Lý Diệu, tại trên mặt hắn trùng trùng điệp điệp gặm một ngụm. Lý Diệu nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Ra rồi, cái này một giây đồng hồ, hắn thật sự ra rồi, đến nhà người, thân nhân cùng trong bằng hữu gian ra cảm giác, quả thực so ngưng anh cảm giác còn muốn thoải mái gấp một vạn lần. Lý Diệu át không chế trụ nổi linh năng cùng thần hồn chấn động, não vực bên trong, hào quang vạn trượng lực lượng của ngươi hảo cường Đinh Linh đang lập tức cảm giác đã đến Lý Diệu biến hóa, lại đang hắn kiên cố trên lồng ngực chọc lấy thoáng một phát, hoảng sợ nói, ngươi bây giờ đến tuột cùng là cái gì cảnh? Giới, sẽ không thật sự ngưng anh đi à nha vấn đề này, làm cho Vu Mã Viêm cùng Mạc Huyền giáo sư cũng dựng lên lỗ thai. Một cái không đến 40 tuổi nguyên anh vô luận tại thiên nguyên hay vẫn là phi tình, thậm chí tại vạn năm trước tinh hải đế quốc thời đại, đều là rõ đầu rõ đuôi quái vật ta không biết nên nói như thế nào. Lý Diệu gãi bờ ngông, cảm giác lấy xương cổ sống cuối cùng bành trướng, nhẫn nhịn cả buổi nói, ngưng là giống như ngưng đi lên, nhưng khoảng cách chính thức nguyên anh cảnh giới, tựa hồ còn kém như vậy một hơi, giống như là đánh cho cách khác à, giống như là 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, tình huống của ta tiểu là trẻ mới sinh đã chữa sinh dục thành thục làm cho. Nhưng vẫn còn cơ thể mẹ ở trong, không có sinh hạ đến. Đinh Linh đang có chút mê mang, phồng má bọn nghĩ nửa ngày, còn có loại sự tình này cái khác nguyên anh lão quái, rất ít nghe nói loại tình huống này a Lý Diệu xoa bụng, trầm ngâm nói, ta là nghĩ như vậy, kết đan kỳ đỉnh phong tu chân giả, đã đến muốn ngưng kết nguyên anh thơ ý điếm, ít nhất đều là hơn 100 tuổi rồi, nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm, lịch duyệt, tư tưởng cùng ba xem cũng không có so thành thủ. Giống như là một cái 20-30 tuổi trưởng thành nữ tính mang thai, thời. Điểm vừa đến, tự nhiên thời cơ chín muồi, thuận lợi sinh nở. Tình huống của ta, lại không giống với, ta thật sự tuổi còn rất trẻ, lực lượng tuy nhiên đầy đủ, nhưng kinh nghiệm, lịch duyệt đều có chỗ khiếm khuyết, ba xem cũng không đủ thành thục ổn định, thường xuyên đả đảo chính mình đi qua quan điểm. Giờ phút này ngưng anh, thật sự quá sớm. Giống như là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương ngoại ý muốn mang thai, thân thể chưa chuẩn bị cho tốt, đã đến muốn chết thời điểm, tiểu khó sinh rồi ba người hai mặt nhìn nhau, Lý Diệu cái này thuyết pháp tuy nhiên hoang đường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng có chút đạo lý. Vậy làm sao bây giờ Đinh Linh đang khẩn trương nói, nếu như cái này trẻ mới sinh một mực không cách nào sinh hạ đến, có thể bị nguy hiểm hay không ta biết rõ rất nhiều cường giả, một khi ngưng anh thất bại. Thực lực đều rất xuống ngàn trượng, hay hoặc là biến thành sát anh, tàn anh, ma anh các loại, sinh ra vô cùng mối họa. Lý Diệu lại gãi gãi bờ mông, bị Đinh Linh đang vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được xương cổ sống cuối cùng ẩn ẩn chướng đau nhức, cái này anh ngưng được có chút. Hung hiểm dô ý rất chân thành địa nghĩ nửa ngày, Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, nói, ta một lần nữa ước thoáng một phát ngay lúc đó tình huống, hiện mấu chốt là không phải ở chỗ này ta có được chiến đấu cùng luyện khí song trọng tiên phú. Nhưng vẫn là thiên về tại chiến đấu nhiều một ít, dị vãng mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, đều là tại kịch chiến chính giữa đột phá, thậm chí là bị người đánh cho bi ra y vo, chỉ còn lại có một hơi thời điểm, mới có thể cường thế bắn ngược nói ví dụ, tại thiết nguyên tinh bên trên, ta chính là bị Yến Tây Bắc đánh cho bi ra y vo, mới lĩnh ngộ được rồi trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới huyền bí thế nhưng mà lúc này đây, đối thủ của ta là Lữ Túy, đủ âm trầm hiểm, đủ hèn hạ. Thế nhưng mà không thể đánh á đến cuối cùng, ta dựa vào vạn chúng thần hồn cộng minh, vừa mới ngưng tụ lại nguyên anh, hắn tiểu tức vũ khí đầu hàng ta ngay cả một đầu ngón tay đều không núp nhích, như thế nào xông đến bên trên chính thức nguyên anh cảnh giới đâu Đinh Linh đang. Bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch, ý của ngươi là, không nên tìm một cái có thể đánh nhau, đem ngươi lợi hại bị đánh một trận một cờ hờ ưu, đánh được sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau đó ngươi có thể xông lên nguyên anh cảnh giới. Lý Diệu gật đầu, lời nói thô ráp một chút, nhưng nguyên lý có lẽ không sai. Cái này quá dễ dàng, đến đây đi, chúng ta là ở đây hay vẫn là bên ngoài. Đinh Linh đang triệt khởi tay áo, hướng lòng bàn tay phun lưỡng nhổ nước miếng, kích động, đánh người ta sở trường nhất, đánh ngươi ta thích nhất, đến đây đi, để cho ta hung hăng trà đạp ngươi đi. Đệ tử tuy nhiên thân đơn lực mỏng, nhưng sư phụ ngài lão nhân ra không chê, đệ tử cũng có thể trợ giúp một tay, đem sư phụ hung hăng đánh thành đầu heo. Vu Mã Viêm cũng rất nhanh nằm đấm, vù vù vung vẩy lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Hay nói giỡn, đem sư phụ đau nhức đánh một trận như vậy thoải mái sự tình, thật sự là ngẫm lại đều hưng phấn. Lý Diệu ho khan một tiếng, lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, đừng nói các ngươi rồi, tiêu tính toán đổi cái khác nguyên anh lão quái đến đánh đều không được. A đây không phải thực lực cao thấp vấn đề, là ta biết rõ mọi người sẽ không thật sự hạ tử thủ mà cũng không phải thật sự sinh tử tương bác, làm sao có thể kích ra nguyên anh toàn bộ tiềm lực. Kết quả chính là, ta không công lận lượt các ngươi một cờ hờ ưu đánh, đối với cảnh giới tăng lên, cũng sẽ không có nửa chút trợ giúp. Đinh Linh đang cùng Vu Mã Viêm hai mặt nhìn nhau, cẩn thận ngẫm lại, giống như thật sự là như vậy sự tình, giống như là tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong chiến đấu, cùng sự thật trong thế giới chiến đấu, cũng là triệt để bất đồng hai chuyện khác nhau. Dựa vào giả thuyết cảnh thật hệ thống, vĩnh viễn không thể có thể nuôi dưỡng được chính thức chiến sĩ. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Linh đang nhíu mày, chuyện này không giải quyết, thế nhưng mà một khỏa bom hẹn giờ dô y giao trộn. Lý Diệu vào đầu bức thai, ngưng anh loại chuyện này, mỗi người cơ duyên cùng đại đạo bất đồng, cái khác nguyên anh lão quái cũng không có khả năng cho hắn quá nhiều chỉ điểm, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Dưới mắt hắn cũng không có quá biện pháp tốt, chỉ biết là nhất định không thể nóng vội. Nguyên anh tiểu tương đương với là một gã tu chân giả ý chí, tư tưởng, kinh nghiệm cùng lực lượng thuần túy nhất kết tinh, hơi có sơ suất, trộn lẫn vào một tia tạp nghiệm, đối với ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Giống như là Lữ Túy, sở dĩ đi cho tới hôm nay một bước này, tiên có biết không, tại ngày xưa ngưng anh lúc, pha một tia vô cùng cực đoan đạo ý, kết quả càng đi càng lệch, triệt để đọa nhập ma đạo. Đâu nhớ tới Lữ Thúy, Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, chẳng biết tại sao, đống nhiên sinh ra một tia vi diệu bất an. Cảnh giới tăng lên về sau, trực giác của hắn lại nhạy cảm không ít, rất nhiều chuyện tuy nhiên còn chưa nhìn thấu, nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác đến một ít gì đó. Lữ Thúy ở nơi nào, ta muốn gặp mặt hắn? Cả kiện sự tình, cũng không có thiếu nỗi băn khoăn không có cởi bỏ. Đối với người này, người yêu nước tổ chức lĩnh, Lý Diệu thật sự có không ít vấn đề muốn hỏi.